Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ xem cậu ta như không tồn tại đi. Thánh Nam, ở trước mặt con gái mà chà đạp bạn tốt như vậy, có phải hơi quá đáng không? Sở Hy Nghiêu mắt cười, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô, lúc này hai má đã hồng. Tớ đoán vị tiểu thư này cũng không muốn xem tớ như không tồn tại đâu. Mặc kệ bạn tốt sống chết chừng mắt nhìn mình, Sở Hy Nghiêu tào nhã, vươn cánh tay thon dài ra. Tiểu thư, Nhĩ Hạo, xin hỏi phương danh. Không đợi Kỳ Văn Tĩnh vươn tay bắt lấy, Từ Thánh Nam rất không khách khí, đưa tay ra ngăn cản hai người. Cô ấy tên Kỳ Văn Tĩnh, trước mắt công tác tại công ty tôi. Tuổi giữ bí mật, có bạn trai chưa, giữ bí mật. Số di động, giữ bí mật. Địa chỉ gia đình, cũng giữ bí mật. Cho nên cậu biết như vậy là đủ rồi. Tuy là Hình Nghiêu là bạn tốt của mình, nhưng anh không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với Văn Tĩnh của anh. Trừ anh ra, ai cũng không được thân cận cô. Cô vô lực lắc đầu, nhìn Sở Hy Nghiêu cười khổ. Dường như tình cảm của hai người rất tốt. À, tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau quả thật kỳ quái. Sở Hy Nghiêu nhìn cô tươi cười, mang theo vài phần ái muội. Tôi cũng nhìn ra, người này dường như rất để ý cô. Những lời này nói ra giống như một quả bom quăng giữa hai người. Từ Thánh Nam cùng cô đồng loạt nhìn nhau, đồng thời cảm giác có dòng điện chạy trong người. Anh rất để ý cô. Đúng vậy, từ sau khi về nước, anh phát hiện mình càng ngày càng muốn chiếm giữ cô. Loại cảm giác này với cảm giác ngây ngô chiếm hữu ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà anh lại không biết khác nhau ở đâu. Anh cuốn quýt che giấu nội tâm bất an, tức giận nhìn người bạn của mình. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần, hoàn thành phần chụp ảnh của mình đi. Bụng của tớ đói rồi, xem cậu chụp ảnh xong. Tớ còn muốn đi cúng tế lục phủ ngũ tạng của tớ. Bản Tĩnh, hôm nay cô làm món của hương lạt đi. Thật không hổ danh là bạn tốt của tớ, còn nhớ là tớ rất thích ăn cua. Sở Hy Nghiêu e sợ thiên hạ không có loạn, cười khẽ nói. Kỳ tiểu thư, nhớ nấu cho tôi thêm một phần nha, khẩu vị của tôi rất lớn. Vâng, không thành vấn đề. Sở tiên sinh, chúng tôi dường như chưa từng mời cậu cùng dùng cơm. Từ Thánh Nam đánh chết cũng không chịu có người chen vào giữa mình và cô để dùng cơm. Không mời cũng đừng lo, tớ có thể tự mình đến đằng môn bái phong. Cậu là muốn... Tổng giám đốc. Một nhân viên chụp ảnh vội vã chạy tới, cắt đứt cuộc tranh luận của hai soái ca. Chiêm Sâm tiên sinh phụ trách trang phục vừa rồi, trên đường đi bị tai nạn xe cộ, hiện giờ anh ta đã đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Đạo cụ trang phục vì xe phát nổ nên đã hư cả rồi ạ. Cái gì? Sở Hy Nghiêu bộ dạng mới vừa cả lơ cả phất, lớn tiếng kêu lên. Cậu nói trợ lý của tôi bị tai nạn xe cộ, anh ta hiện giờ thế nào? Tình huống trước mắt còn không biết à? Như vậy quần áo này... Từ Thánh Nam nhíu mày nói. Toàn bộ bị hủy rồi, nếu nhà thiết kế làm lại thì phục vụ chụp hình này cũng phải rời đến tháng sau, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn hại rất lớn. Xịt. Từ Thánh Nam không khỏi rủa thấp một tiếng, trầm ngâm một lát anh lại nói. Lập tức phái người đến bệnh viện quan sát thương thế của Chiêm Sân. Sau đó, tình huống thì phải báo với tôi trước. Mặt khác, thông báo mọi người nói buổi chụp hình hôm nay tạm thời hủy bỏ. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, một khi lùi lại buổi chụp hình hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Cứ như vậy, hợp đồng của chúng ta với đài truyền hình sẽ bị hủy bỏ. Cái đoạn quảng cáo đó, chúng ta phải tranh thủ lắm mới có được. Nếu như bị hủy bỏ, chỉ sợ sẽ bị quảng cáo khác thay thế thôi. Hiện giờ toàn bộ trang phục đều bị hủy cả, không có cái nào có thể thay thế. Trọng điểm là bộ trang phục của hoàng tử Abad còn có được thiết kế rất lâu. Âm điệu của Tư Thánh Nam nhịn không được đề cao vài decibel. Thông báo xuống, mọi tổn thất lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi xoay người cầm lấy cổ tay của Kỷ Văn Tĩnh, mặt u ám phun ra một câu. Theo giúp tôi về nhà ăn cua. Nếu có thể tìm được trang phục cho hoàng tử Abad thì quảng cáo có thể tiếp tục đúng không? Kỷ Văn Tĩnh quay đầu nhìn về phía sau hỏi, động tác khó hiểu này làm cho Tư Thánh Nam nhìn cô nhíu mày. Rất nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của anh, cô hướng ánh mắt nhìn về Sở Hy Nghiêu. Anh ta nhún vai. Tôi nghĩ điểm mấu chốt của quảng cáo này chính là ở trang phục. Nhưng trước mắt, cái thiết kế trang phục này đang ở tuần lễ thời trang Paris rồi. Nếu kêu ông ta trở về Hồng Kông thì cũng phải trễ hết 3 ngày. Thời gian bắt đầu phát sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net